Hoa Sơn Tiên Môn, chương 75, Vạn Lý Độc Hành, hạ, góc truyện audio.com. Lúc này thấy ra kiếm pháp của Lục Nguyên quái lạ, không dễ đối phó thì gã lấy làm kỳ, nhưng bàn chân không hề chậm muốn chuồn đi. Tuy nhiên, Điền Trọng đột một chuyển động, lúc gã định chạy mất thì phát hiện không thể thoát ra khỏi kiếm quyền của Lục Nguyên. Chỉ cần một chân định ra khỏi kiếm quyền là gã sẽ bị trường kiếm của Lục Nguyên chặt đứt chân ngay. Trường kiếm tam thước tam phân kiếm quyền, đây giống như một lĩnh vực. Trong lĩnh vực kiếm này, chân nào bước ra là chặt chân, tay nào thò ra là chém tay. Kiếm pháp như thế này, Điền Trọng cảm thấy không thích hợp, mới rồi gã một chọi với 8 đệ tử chân truyền đều có thể chiếm ưu thế hoàn toàn, một người phá hỏng 8 đệ tử chân truyền liên hợp, tại sao bây giờ đối mặt một mình đệ tử chân truyền Lục Nguyên thì đã bị vây khốn rồi. Điền Trọng thầm kêu khổ, nghĩ rằng đúng là thuyền lật mương mà. Nhưng kiếm thuật của thanh y thiếu niên hơi bá đạo quá đi. Kỳ thực lúc này đâu chỉ mình Điền Trọng, các đệ tử chân truyền khác như Đông Phong Liễu Minh, Liễu Diệp Nhi, Nam Phong Vệ Bi Thẩm Lạc, Tây Phong Triệu Nam và đệ tử chân truyền khác, Trung Phong hai đệ tử chân truyền cùng các trưởng lão ngũ phong, ai cũng kinh ngạc mất cả hình tượng. 8 đệ tử chân truyền lấy 8 đối 1 mà không làm gì được Điền Trọng, lúc ấy gã ứng đối vô cùng nhẹ nhàng. Hiện nay Lục Nguyên một người đối phó Điền Trọng lại có thể áp chế gã đến tận đây. Các đệ tử chân truyền thấy rõ ràng bây giờ Điền Trọng đã đánh mất chiến ý, gã muốn vắt giò bỏ chạy. Nhưng ở trong kiếm quyền quái dị của Lục Nguyên, gã muốn trốn cũng chạy không thoát, muốn chuồn đi cũng không được. Thân pháp tuyệt kỹ danh xưng Vạn Lý Độc Hành, thân pháp lúc này không có chút tác dụng gì. Đèn đuốc sáng ngời chiếu rọi, Lục Nguyên tiếp tục đấu với Điền Trọng. Bộ dạng bây giờ của Vạn Lý Độc Hành Điền Trọng khá là chật vật. Bị kiếm quyền quái lạ dưỡng ngô kiếm của Lục Nguyên cuốn lấy áp chế, gã sớm không thành hình dạng Vạn Lý Độc Hành thân pháp nữa. Lúc này trong nội sơn môn Hoa Sơn Tiên Môn đi ra mấy vị chi danh kiếm tiên đều ngơ ngác nhìn Lục Nguyên đơn độc đấu với Điền Trọng. Mấy vị chi danh kiếm tiên bởi vì sợ đệ tử chân truyền gặp chuyện nên nhanh chóng chạy tới, kết quả khi đến thì vừa lúc thấy bộ dạng Lục Nguyên chiến đấu cùng Điền Trọng. Lúc mới bắt đầu mấy chi danh kiếm tiên đã cảm thấy là lạ. Lục Nguyên là một đệ tử chân truyền làm sao độc đấu với Điền Trọng nổi danh đại đạo trộm kiếm được. Nghiêm túc nhìn kỹ, mấy chi danh kiếm tiên biến sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong kiếm pháp của Lục Nguyên họ lờ mờ thấy ra điều gì? Kiếm ý, đây không phải thật chứ, không ngờ là kiếm ý. Mấy chi danh kiếm tiên đều phát hiện ra điều lạ lùng. Bọn họ là chi danh kiếm tiên đệ cửu đại nhưng đa số khoảng 100 tuổi mới lĩnh ngộ kiếm ý, trong phút chốc không thể chấp nhận việc Lục Nguyên lĩnh ngộ ra kiếm ý. Kết quả đứng ngoài quan sát kỹ càng, cuối cùng rốt cuộc khẳng định Lục Nguyên thật sự lĩnh ngộ kiếm ý. Phong kiếm ý và vân kiếm ý, thật là tài, mấy cửu đại chi danh kiếm tiên biết Lục Nguyên lĩnh ngộ kiếm ý thôi mà đã biến sắc mặt rồi, nếu như họ biết Lục Nguyên thậm chí lĩnh ngộ phong kiếm ý đến tình trạng siêu thoát kiếm ý, không biết đám chi danh kiếm tiên trải qua sóng to gió lớn này sẽ chấn kinh đến mức nào. Chuyện tiếp theo không có gì bất ngờ. Góc truyện audio.com. Vạn Lý Độc Hành Điền Trọng không phải đối thủ của Lục Nguyên, cuối cùng bị hắn bắt giữ. Nếu đã là Lục Nguyên bắt người này thì tất nhiên do Ngô trưởng lão áp đi Thiên Lao Bắc Phong. Bây giờ đã là đêm khuya, qua một ngày mệt nhọc thêm vào Điền Trọng quấy rầy, mọi người rất mệt mỏi, tất nhiên quay về trong lều nghỉ ngơi. Ngoại Hoa Sơn Tiên Môn màn đêm lại trở về sự yên tĩnh trước khi Vạn Lý Độc Hành Điền Trọng đến. Chẳng qua trong mỗi lều còn khe khẽ vang tiếng trò chuyện. Trong bóng đêm, những tiếng xì xầm lặng lẽ bàn về Lục Nguyên làm sao mạnh như vậy, đệ tử chân truyền kinh sợ, các trưởng lão kinh sợ, người đến gia nhập Hoa Sơn Tiên Môn cũng kinh sợ. Nhưng cuối cùng tiếng thì thào dần biến mất, bạn đang đọc truyện tải, đêm tĩnh lặng rốt cuộc đến, đêm sâu thẳm, từng cái lều tiếng hô hấp dần chậm lại, ngoài lều gió thổi qua rừng cây mang theo tiếng lá xào xạc. Giọt nước đánh vào hòn đá, ngẫu nhiên vang tiếng các côn trùng kêu vang, yên tĩnh có thể nghe thấy. Trăng sáng đứng lại giữa các tầng mây. Đêm yên tĩnh như vậy coi như là ngôi sao từ giữa không trung rơi xuống đều có thể nghe thấy tiếng nó rơi xèo xèo. Ngoại sơn môn Hoa Sơn Tiên Môn thật sự biến yên tĩnh. Vài phong trong ngũ phong Hoa Sơn thì các loại tin tức đang lan truyền. Nam phong còn đỡ, sớm tại Đông Lục huyện rèn luyện thì các vị chi danh kiếm tiên Nam phong đã biết Lục Nguyên luyện thành cấp kiếm ý. Đông phong thì trải qua cửu đại kiếm tiên đệ nhất chân truyền Tử Thạch Chiêu Dương nhắc nhở đã chấp nhận tin Lục Nguyên luyện thành kiếm ý. Chỉ là, hai chi danh kiếm tiên Nam Phong và Đông Phong có chút giờ khóc giờ cười. Hai người danh hiệu xưng là kiếm tông, lấy kiếm kỹ xưng hùng, tại kiếm đạo danh tiếng so với Bắc Phong kiếm khí tông lớn hơn rất nhiều. Kết quả lúc này tốt lắm, trong đệ thập đại đệ tử chân truyền, kiếm tông đệ tử chân truyền không luyện thành kiếm ý, thế mà đệ tử chân truyền kiếm khí tông có một luyện thành kiếm ý, cái này gọi người làm sao chấp nhận đây? Hai khí tông Trung Phong và Tây Phong trước đó vốn không biết Lục Nguyên đã luyện thành kiếm ý, bây giờ đột nhiên nhận được tin tức nói là đệ lục đệ tử chân truyền Bắc Phong Lục Nguyên kiếm lấn át Điền Trọng, luyện thành cấp kiếm ý, đều bị chấn kinh. Nhanh vậy đã luyện thành cấp kiếm ý cũng quá đáng sợ rồi. Người này tuổi mới bao nhiêu chứ, tại sao có thể luyện thành kiếm ý? Không đùa đi, nhưng hiển nhiên chi danh kiếm tiên các núi đều biết hệ thống tình báo dưới tay mình sẽ không nói giỡn, chỉ có nước chấp nhận sự thật. Không ngờ kiếm khí tông lại ra một nhân vật kiếm đạo tuyệt vời như vậy. Chắc người kiếm tông khốn khổ rồi, đám chi danh kiếm tiên khí tông đều rung động, đột nhiên nhớ tới kiếm tông buồn cười. Dựa theo lý lẽ bình thường, cấp kiếm ý thứ nhất nên ra tại kiếm tông, không ngờ xuất hiện ở Bắc Phong kiếm khí tông, lần này có thể cười nhạo kiếm tông một phen. Trong hai phong kiếm tông, chi danh kiếm tiên buồn bực nhất chính là thương khí kiếm tiên Triệu Thương Chi. Đáng thương gã năm đó là tình địch của Lý Nguyên Bạch, kết quả tình nhân trong mộng bị ông ôm đi mất, gã bị thương rất nặng. Nhưng thọ mệnh của Lý Nguyên Bạch đã tận, coi như về tuổi thọ gã thắng ông một phen. Mới đắc ý không lâu thì truyền đến tin đệ tử của mình thua Lục Nguyên, trong lòng tất nhiên rất giận. Kết quả bây giờ lại đến tin tức chẳng ngờ Lục Nguyên đã luyện thành kiếm ý. Lần này thì Triệu Thương Chi tức, góc chuyện audio.com. Ói máu, gã chỉ là muốn thắng tình địch Lý Nguyên Bạch một lần mà thôi, tại sao khó khăn như vậy? Tình nhân trong mộng bị Lý Nguyên Bạch ôm đi, bây giờ đệ tử lại không bằng của ông ta. Lý Nguyên Bạch, không lẽ Triệu Thương Chi ta cả đời không bằng ngươi sao? Cách chương.